em bao thời rách lành, nhìn màu tươi đậm sẽ biết em đang buồn hay vui. Một thời non dại chung quanh em màu trắng thơ ngây, để chiều hôm nào anh say sưa nhìn áo em bay. Nhưng em có biết chiếc áo em đổi thay qua từng thời, chiếc áo em vui buồn vẫn đầy vơi. Dù người sang trọng, dẫu em tôi sống đời quê mùa, dù gì dẫu gì miễn sao em thơm lành tấm áo. Từng mùa hy vọng sau mưa đông trời nắng cho xuân, sập diều áo màu đêm sao vui dậy guốc từng bờ. Ai xinh xắn quá áo tư thân ngồi cá quan họ, áo thắt lưng lụa đào, áo đầy xuân. Hẹn tình chúng tình thế gian ca, áo nàng tô thị chờ người không về, áo ôm con hóa thành tượng đá. Hận thu tố định đêm quân sang dày xéo quê ta. Lời nguyện vang vọng gương anh thương một trời sáng lá. Áo phấn trên lưng voi tiếng thét đêm mê ly, đang như vì danh chứng vương qua nghìn đời. Rồi hồn thiêng sông núi nghìn trôi trên dòng hát ra, mộng chìm sâu trong tối nước non thêm những lầm trông lên đường. Cuộc đời đâu ngờ giữa yên vui đất bằng nỗi sao, ngậm ngùi chinh phụ bao canh thâu vò vỡ du con. Một ngày mưa buồn nghe tin gió người vừa ngã xuống, áo thét lên như điên, áo níu lùi xe tăng, áo dần dần để lối duyên em giờ xa. Chiều đổ nghiêng đôi bóng cô như trong lòng quá khô, gục đầu bên mũ chỉ áo tang dù hơi tình xưa. Dù trời thái hòa vẫn đau thương nên áo bỏ quê nhà, vượt chung dương rộng áo lênh đênh phơi tà trên sông. Vào được bên bờ ôi tang thương và trước thân sao, lòng mình quê người 20 năm tưởng mới hôm nào. Thương thấy chiếc áo, chiếc áo mẹ và em suốt đời, dẫu kiên trăm nỗi niềm dẫu buồn vui. Oh God.